tiếp chưa phải là cái chỗ chứng nghiệm của chúng mình, mà đây là bởi vì cái vị Ngài viết đây, Ngài đã có cái chỗ được giác ngộ, cho nên là Ngài nói một cách rõ ràng như thế này. Ê, chúng ta này, xin được cả chúng cùng mình tụng lên cái đoạn này, rồi chúng ta nhận nghĩa. Thì đã học Lăng Nghiêm rồi, tuy là chưa tu, chưa chứng, nhưng mà nhờ cái biện tài của Phật mà hiểu được. Chứ còn nếu chưa học Lăng Nghiêm thì, bởi vì đây là cái chỗ thấy, chỗ biết của Phật, chúng ta chưa tu tới đây, chưa thể thấy, chưa thể biết cả. Nhưng nếu mà học Lăng Nghiêm rồi ấy, thì cũng có thể hiểu được, hiểu thôi, chứ còn chứng được cái chỗ này, đạt được chỗ này ấy, thì phải có cái phần tu. Một phần nào như Đức Quan Thế Âm đã khiến cho cái con khỉ ở trong tâm mình nó phải ngủ đi thì mới nhận được cái chân tâm. Vì thấy thế cho nên tôi xin thỉnh những các vị đã học Lăng Nghiêm rồi xin giảng cái đoạn này. Mình nó ở khắp mười phương, tâm không phải chỉ ở trong thân ta, mà thì thật nó là bản chất của tất cả sự vật. Đang ngồi học đây, nghe nó chả hiểu gì cả, thành nó buồn ngủ. Mà ngủ, khi mà nó buồn ngủ, nó mê, nó muốn ngủ ấy, thì dần dần nó mờ mờ giết nó rồi, thì không thấy ai cả, có không? Thế là gọi là mê muội, thấy hư không. Đáng lẽ đang tỉnh táo thì thấy cả lớp, thấy như thế này. Nhưng nếu mình buồn ngủ, mình mà mình gục, mình ngủ một tí thì tự nhiên thấy có một cái khoảng, chỉ thấy một khoảng tối om mà thôi. Đã, cho nên mê muội mà thấy hư không. Hư không là cái tối, còn bây giờ sáng đây là nó có lửa, có ánh sáng của mặt trời nó mới có lửa. Chứ thực ra hư không chỉ là cái khoảng không hình, không tướng mà tối om. Em cho nên gọi là mê muội mà thấy hư không. Có phải mình muốn buồn ngủ là mình thấy hư không không? Mê muội thấy hư không. Thế rồi thì kết ám lại thành sắc. Kết ám tức là mình ngủ nữa. Đang ngủ nữa. Mà ngủ nữa thì nó sẽ có chiêm bao. Có không? Đã, cho nên các vị thấy hình sắc sắc. Chính là bởi vì mình ngủ quá say. Chứ còn nếu mà ngủ vừa vừa ấy, thì chỉ thấy hư không thôi. Tối om một bầu thôi. Nhưng nếu mình ngủ thật kỹ thì mình sẽ thấy đủ thứ hình, thứ sắc. Thế cho nên gọi là kết ám lại mà thành sắc. Rồi đấy. Thì chúng mình như thế, tánh của mình là ở khắp tất cả. Nhưng bây giờ mình mê muộn. Mình mê cho nên thấy ra là hư không. Thế rồi lại mê quá đi. Cái nghiệp báo trùng điệp, bây giờ cái nghiệp làm người đã cho có con mắt, cho nên bây giờ nhìn ra thấy có sắc tướng. Kết ám lại mà thành sắc, đó là theo cái nghiệp báo, thấy có sắc tướng. Thế là có đất, có nước, gió, lửa, hư không, bảy đại. Rồi gì nữa có? Có đất, có nước, có gió, có lửa. Rồi tạp với vọng tưởng tức là cái tâm của mình là đang vọng tưởng đây, tức là cái phần với tinh thần. Bây giờ mình ăn cơm, rồi mình uống nước, rồi mình thở không khí, đã. Thế là đất, nước, gió, lửa nó tạp vào cái cơ thể của mình, cái tinh thần của mình nó luyện chắc lại. Thế là cơm, ăn cơm, uống nước, rồi thành máu. Máu mới kết lại thành da, thành thịt, thành xương. Thế gọi là sắc tạp với vọng tưởng. Nghĩa là tinh thần bám riết lấy cái vật chất. Thế sắc tạp vọng tưởng. Thế thành tướng của vọng tưởng là thành thân. Tức là bây giờ hiện cái thân tôi, thân quý vị, thân con chó, thân con mèo. Đó, cái thân con người, cái người mà người ta vui ấy, thì mình trông cái tướng mạo mình thấy ngay cái vui của người ta. Mà cái buồn khổ mình trông cái tướng mạo cái người mình biết cái người đang buồn khổ. Cái người mà đường đường, cái tâm của người ta đường đường chính chính, mình trông cái tướng mạo mình cũng thấy là một người hùng nghịch, oai nghi. Còn cái người buông lung bừa bãi thì trông cái tướng cũng thấy cái buông lung của cái người, có không? Thế cho nên mà đấy, cái tướng của bậc đoan chính thì được hiện cái thân là người đứng thẳng. Còn những cái bọn cứ ngang trái thì hiện cái thân đấy như con chó con mèo. Bây giờ cái lưng cứ nó đi ngang, nó không đi thẳng được. Đấy là những cái loài cái tâm tính nó ngang trái, nó không đúng pháp, nó không chân chính, cho nên thành là phải làm loài đi ngang. Thế như thế Phật gọi là sắc tạp vọng tưởng, tướng của vọng tưởng thành là thân. Mỗi người mỗi loài theo cái tâm tưởng mà có cái thân, cái dung mạo. Bây giờ gì nữa anh nghe? Tụ duyên nội giao, bôn ngủ, chạy theo cái sắc ở bên ngoài. Tại bởi vì thầy hồi nhỏ nó cứ phải đi học chữ tiếng chữ nho, thành bây giờ nó cứ thuộc cái bài chữ nho. Tôi bây giờ thầy giả lại lời nói cho Nhu Hòa còn nói tiếp. Cái duyên với sắc, thế là thâu cái hình ảnh bể vào tâm. Tai duyên với âm thanh, thâu cái âm thanh để vào tâm. Thế thành là cứ tụ những các cái duyên sắc thanh hương vị xúc pháp, tụ tất cả vào trong tâm, thế gọi là tụ duyên. Thế rồi nội giao là ở trong tâm mình cứ theo với những cái thứ ấy mà thao xuyến, giao động, yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi. Tiếp có cái vọng tâm, thì cái vọng tâm này nó không có an định, nó cứ theo con mắt mà nó chạy ra cảnh sắc trần, nó theo cái tai mà nó chạy theo thanh trần. Những cái nó thích thì nó chạy theo đã đành, mà chính những cái nó ghét thì nó lại càng chạy theo. Khi mình đã ghét một người nào, mình có quên những người không? Không. Đấy, đấy, nó càng chạy theo thì chạy được càng nữa. Tại sao mà nếu lấy cái vọng tâm mới làm tánh của mình, thì nhất định cái thứ vọng tâm ấy là cái thứ ở trong cái thân này, tức là hồn vía phách, nó thật sự là nó ở trong cái thân này. Cái nghĩa là thế nào? Những cái hình ảnh, cái yêu ghét mừng giận, thì đấy, cái vọng này nó không có ra khỏi được cái thân này, vì nó chấp chặt cái thân này là nó là ta. Rồi từ cái thân là ta là nó này ấy, nó mới suy xét cái cảnh bên ngoài. Thành ra cái thứ vọng tâm ấy không bao giờ nó rời được cái thân này. Thế giờ sao nữa? Đức Phật thường trụ ở khắp mười phương. Đã nói là thường trụ thì đứng một chỗ, không có chuyển động. Mà Ngài đứng một chỗ mà đồng thời Ngài vẫn ở khắp mười phương. Như vậy thì biết là Ngài không phải chỉ là ở một nước Việt Nam hay một chỗ như chúng mình, cái thân ở một trên nhà giảng đường này, mà cái tâm nó ở khắp cả, nó không hình không tướng, nó không bờ không me, nhưng nó đang hiện diện có mặt ở khắp cả, không phải chỉ ở trong thân, mà kỳ thật này. Kỳ thật là chỉ có những các bậc mà đã tu chứng mới thấy được cái việc này. Còn chúng ta thì cứ tưởng là cái tâm, bởi vì chúng ta sống với cái vọng tâm, thì cái vọng tâm nó chỉ ở trong cái cơ thể này mà thôi, nó không ra ngoài được. Còn cái tánh Phật của chúng ta, kỳ thật bản chất nó là bản chất của sự vật. Cho nên chúng ta vẫn thẳng nghe Phật dạy, Phật không có cái báo thân riêng như chúng ta, mà thân của Phật gọi là pháp thân. Pháp thân nghĩa là lấy vạn pháp làm thân, nghĩa là hiện tại ngay bây giờ đây, cái cửa sổ này, đây cái video đây, cho nên khắp cái không khí này, cái cột, cái tường, không chỗ nào không phải là vật. Phật là thật tướng của vạn pháp. Còn bây giờ chúng ta trông ra thấy cái cột, cái tường, cái cửa sổ, đó là theo cái nghiệp làm người của chúng ta. Chúng ta nhìn theo cái nghiệp báo, cũng như cái dòng sông kia, chúng ta thấy là nước, nhưng mà ông trời ấy, thì ông thấy là ngọc lưu ly, mà quỷ ấy, thì thấy đấy là lửa, còn ma thì thấy đấy là máu mủ, mà chúng ta là người thì nhìn ra là nước. Thế cho nên chúng ta thấy cảnh vật là theo nghiệp báo của mỗi loài, chứ cái thật tướng, cái tướng thật ấy, thì chính là Phật đang đứng đây. Mình không thấy được Phật, mình nhìn theo cái cảnh báo của mình. Thế bây giờ chúng ta thấy các nhà khoa học, người ta cũng nói về nguyên tử, nghĩa là nước không phải là nước, đất không phải là đất, đá không phải là đá, đồng không phải là đồng, cho đến da thịt xương của chúng mình cũng không có. Các ngài, con mắt nhà khoa học bây giờ người ta chỉ nhìn thấy tất cả đều là nguyên tử hết. Cái chỗ nào có bao nhiêu nguyên tử thì gọi là, thì mình, mắt mình nhìn ra là nước. Chỗ nào có bao nhiêu nguyên tử thì mắt mình nhìn ra là đồng. Chúng ta có hẳn một cái bảng, các nhà khoa học, các ngài đã ghi rõ ràng nước ấy, thì là bao nhiêu nguyên tử, đồng ấy, là bao nhiêu nguyên tử, vàng ấy, là bao nhiêu nguyên tử. Chung quy chỉ là nguyên tử mà thôi, chứ không có nước, không có đất, không có vàng, không có đồng, cũng không phải da, phải thịt, phải xương. Đây là mắt nghiệp báo thấy mắt, người ta gọi là sai, thấy sai. Chứ sự thật chỉ có nguyên tử. Mà cái này là cái bây giờ khắp thế giới người ta công nhận đây là sự thật. Sắc tức thì không. Các nhà khoa học đã giảng rõ ràng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh của chúng mình. Và bây giờ đã được ấn chứng khắp thế giới. Không một người nào theo Âu học mà lại không tin cái thuyết nguyên tử cả. Chị em có nghe hai chữ nguyên tử không? Đấy, đấy. Vậy thì rõ ràng bây giờ là được cả thế giới người ta tụng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, sắc tức thì không, cả ngày người ta giảng dài khắp các trường học để thấy rằng chúng ta thấy là đất, là đồng, là da, là thịt. Đây là chúng ta là. Thế hỏi các ngài nguyên tử là cái gì? Thì các ngài nói là nó không có hình, không có tướng, không có sắc chất, chỉ là một cái động lực mà thôi. Đã. Thế thì trong kinh Phật cũng nói minh bạch, tâm của chúng ta nó không hình, không tướng, nó ở khắp cả pháp giới, chỉ vì vọng động mà hiện lên thành, trông ra theo nghiệp, theo cái chỗ vọng động đó mà thành ra có hình có tướng, chứ không có. Chứ những nếu mà trở về an tĩnh thì gọi là trở về thật tướng, cái tánh thật thể là tánh Phật, thì còn đợi thêm nhà khoa học người ta mới tìm được ra sắc tức thì không, nghĩa là không có hình, không có tướng, nhưng mà có cái động lực. Đã có cái động lực thì nó phải có một cái chất không hình không tướng nhưng nó động. Thế nhưng các ngài còn đang học, đang tìm, may ra rồi sẽ những vị ấy người ta sẽ chứng được tới cái thật quả là người ta thành Phật, nhận được cái thật tướng thì gọi là thành Phật. Thế thì cho nên cái tâm của chúng ta là nó không phải ở trong thân chúng ta, mà nó là bản chất của tất cả sự vật, cho nên gọi nó là pháp thân. Tiếng nhà chùa gọi là pháp thân, nghĩa là cái lá kia cũng là thân tôi, cái tường, cái vách đây cũng là thân của tôi. Đức Phật ngài nhận được cái loại thân ấy, ngài sống với cái loại thân ấy, cho nên tất cả châu bò gà vịt không một thứ nào không phải, không hiện hình ở trong cái thân của Ngài. Cho nên gọi thân Ngài là pháp thân. Quý vị nghe chữ pháp thân bao giờ không? À đấy. Thế cho nên mới thường trụ ở khắp mười phương. Chỗ nào cũng có các Ngài cả. Mà cũng vì vậy cứ phải cả ngày nhớ. Nhớ rằng Đức Di Đà đứng đây. Nhớ rằng Đức Di Đà chỗ nào cũng là Đức Di Đà cả. Thế cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, trở về tánh Phật của mình. À, nhận ra ông Phật. Pháp giới đây chỉ có Phật là sự thật thôi. Cho nên duy tâm tức là duy Phật. Tâm tức là cái tánh Phật. Chỉ có Đức Phật Ngài đang đứng đây. Các Ngài là những bậc đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này. Còn chúng ta bây giờ thì đang tu học để chuyển cái tầng chi kiến, để thấy, để biết cũng được như Phật. Từ Đức Phật Ngài thấy thế nào, Ngài biết thế nào? Ngài thấy rằng Ngài không hình không tướng ở khắp cả mười phương. Cái lá kia cũng là Ngài đang đứng đây, cái cây cũng là Ngài đang đứng đây. Ngài đã thành công trong cái sự việc thấy được đúng sự thật như thế. Còn chúng ta bây giờ đang chuyển cái chi kiến chúng sanh thành chi kiến Phật. Chi kiến, chi là biết, kiến là thấy. Chúng ta thì thấy cái thân này là riêng của mình. Kia là con chó, kia là con mèo, khác với ta. Còn đây là hòn đá, đây là cái nhà, càng khác với ta nữa. Riêng biệt. Đó là cái chỗ thấy, chỗ biết của chúng sanh. Còn chỗ thấy, chỗ biết của Phật ấy, thì là ở khắp mười phương, không hình, không tướng, nhưng mà thật, mà lại là sự thật. Còn chúng mình là những cái biến chuyển. Cho nên là bản chất của tất cả sự vật, cái lá, cái cây, cái ao, cái núi, cái sông, chỗ nào cũng là Đức Phật là bản chất Ngài đang đứng đây.